Mồm mép bậc nhất dân quốc. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17. Ánh trăng sáng thuần khiết. Vừa xuất bản đã gây ra một cơn sóng lớn. Tiểu thuyết này trở thành tác phẩm bán chạy nhất hiện nay. Và tôi một bước nhảy lên trở thành tiểu thuyết gia kiếm tiền nhiều nhất hiện tại. Trong khi đó, ánh mắt của vô số người cũng tập trung vào tôi. Vô số lời phê bình cũng theo đó mà đến. So với trước đây, những lời của Triệu Tề Hành thực sự là chuyện vặt vãnh. Có người ghen tị viết: hôm đó tôi đau bụng, đến bên nhà vệ sinh nhìn quanh không thấy giấy vệ sinh. Chỉ đành ra quán mua một cuốn Ánh trăng sáng thuần khiết. Theo tôi nói, ánh trăng sáng thuần khiết chỉ xứng đáng dùng để chùi đít. Muốn xem văn học đương đại, còn phải xem XXX của tôi. Tôi đáp lại, tôi đã đọc qua tác phẩm của vị tiên sinh nhà vệ sinh này. Nhìn qua mà kinh ngạc cảm thán, không khỏi kính trọng tiên sinh. Thứ như vậy mà cũng có can đảm xuất bản. 18. Tất nhiên còn một số văn nhân lớn cũng đã có ý kiến về bài viết của tôi. Có một bậc tiền bối viết: theo tôi thấy, văn tài của Bách Lộ thực sự là hiếm có trong văn đàn hiện nay. Nhưng bài viết có nhiều hoa mỹ hơn là cốt lõi. Trong câu chuyện có nhiều sự tán tỉnh hơn là khắc họa nhân vật. Đọc kỹ thì nội dung thật sự trống rỗng thiếu thốn. Các điểm nhấn chủ yếu đều là trốn thị thành và tình yêu nam nữ. Thiếu vắng cảm giác thời đại của một câu chuyện siêu tự sự. Nghe nói Bách Lộ còn trẻ, vẫn nên viết nhiều luyện tập ít phát biểu. Đừng làm tổn thương tài năng văn chương của mình, nên mài giũa cho tốt. Nhận xét này sâu sắc, trước khen sau chê, nhưng tôi còn trẻ, rất khó nghe được lời người khác chê mình. Vì vậy tôi đáp trả ngay: cảm ơn tiên sinh đã đánh giá. Tôi chỉ là một người dân phố phường bình thường, không phải là chúa cứu thế, cũng không phải chính trị gia quân phiệt. Tôi đâu có hiểu gì về câu chuyện siêu tự sự, chỉ có thể viết những điều tôi hiểu về tình yêu nam nữ. Nếu tiên sinh có hoài bão, không bằng cầm S.U.N.G ra chiến trường, viết lách trong khoảng không gian này, e rằng không đủ cho tài năng của tiên sinh. 19. Còn có một người vừa mắng chửi tôi vừa bảo vệ tôi. Một bậc tiền bối vừa mắng chửi tôi: Bách Lộ kiêu ngạo, viết vài bài được người đời khen ngợi thì đã không biết trời cao đất dày rồi. Theo tôi, chỉ là những câu chuyện tầm thường không có bệnh mà rên rỉ. Có những người ủng hộ vị tiền bối này cũng theo đó mà mắng chửi tôi. Nhưng vị tiền bối đó lại quay sang mắng chửi cả đồng minh. Các người tính là cái gì? Bách Lộ có nét bút tinh tế, văn chương rực rỡ, vượt qua hơn nửa chốn văn đàn. Các người như những con muỗi, thật sự chỉ cần ngửi thấy mùi tanh đã lao tới. Đại ý là, tôi có thể mắng chửi nhưng các người không đủ tư cách. 20. Ngay cả Triệu Tề Hành cũng không biết sao lại làm như vậy. Hắn thậm chí còn dùng bút danh cổ đạo để viết bài ủng hộ tôi. Hắn nói, mặc dù trong bài viết của Bách Lộ có một số quan điểm tôi cũng không thể đồng tình, nhưng tác phẩm của anh ấy tốt hơn 9 phần 10 người ở đây hàng ngàn lần. Tôi không thích Bách Lộ, nhưng vẫn cầm cuốn Ánh trăng sáng thuần khiết, xem đến nỗi cào cấu đầu mình, như đi vào cõi mộng, nhìn lại các tác phẩm của các vị, đặc biệt là tác phẩm của vị tiên sinh nhà vệ sinh. Thật sự là không thể ngửi nổi. Đọc 3 câu tôi đã thấy khó chịu. Cách chương.